Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 888, chương 889, tàn nhẫn làm thịt. Hoắc gia tại đây sự tình cũng không có làm quá nhiều giấu giếm. Người bình thường không rõ, nhưng mà Hoắc Vấn Thiên phụ thân ngay lập tức sẽ biết. Hắn xa xa nhìn đến bên này động tĩnh, trong con mắt tràn ngập tàn bạo cùng dữ tợn. Ảnh Nguyệt lâu ám sát rốt cuộc lại một lần thất bại. Hơn nữa còn là kim đan cấp tử sĩ đều thất bại. Phế vật, thật là phế vật. Hoắc Vấn Thiên phụ thân chửi như tát nước. Liền loại này Ảnh Nguyệt lâu còn muốn hắn tam thành gia tài. Thật sự là phế vật tới cực điểm. Hoắc Vấn Thiên phụ thân cưỡng chế muốn đích thân giết chết Lâm Tiêu kích động. Hắn chuyển thân trở lại trong nhà mình. Hắn sợ mình lát nữa không nhịn được, tự mình chạy tới giết chết Lâm Tiêu. Về đến nhà, Hoắc Vấn Thiên phụ thân mới hơi tĩnh táo một chút. Ảnh Nguyệt lâu tử sĩ thất bại cũng không nhất định là Ảnh Nguyệt lâu vô năng, mà phải nói là Lâm Tiêu quá giảo hoạt mới đúng. Rất khó đối phó a. Hoắc Vấn Thiên trong mắt phụ thân để lộ ra lành lạnh sát ý. Một lần ám sát thất bại có thể nói là Lâm Tiêu vận khí tốt. Nhưng mà nhiều lần ám sát thất bại liền tuyệt đối không chỉ là vấn đề vận khí rồi. Càng phải nói là Lâm Tiêu bản thân không tầm thường. Cho dù hắn là Lâm Tiêu địch nhân, cũng nhất định phải thừa nhận mình là xem thường Lâm Tiêu. Hoắc Vấn Thiên xem thường Lâm Tiêu, bỏ ra là sinh mệnh đại giới. Ảnh Nguyệt lâu xem thường Lâm Tiêu, đây một làn sóng cũng là thiệt thòi chảy máu. Nếu như hắn tiếp tục xem thường Lâm Tiêu, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đi thấy con trai mình rồi. Nhất định phải thảo luận kỹ hơn. Hoắc Vấn Thiên phụ thân lẩm bẩm. Chợt, Hoắc Vấn Thiên phụ thân ánh mắt chuyển lạnh. Vô luận ngươi có bao nhiêu bất phàm, giết con ta, ngươi nhất định phải chết. Cùng lúc đó, Hoắc gia phái ra người cũng tìm tới Ảnh Nguyệt lâu. Một phong thơ tiên trải qua tầng tầng qua tay, cuối cùng đưa đến Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ trong tay. Mở ra giấy viết thư nhìn một cái, Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ rộng mở biến sắc, sát ý lan tràn ra. Bành bành bành, cả phòng phát sinh dữ dội nổ tung, bình hoa bàn ghế các loại đồ vật toàn bộ nổ thành vỡ vụn. Có thể tưởng tượng được Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ phẫn nộ. Chủ nhân, hắc bào nhân lộ ra hoảng sợ xuất hiện. Hắn còn từ chưa từng gặp tức giận như vậy Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ đi. Hắc bào nhân run run rẩy rẩy hỏi. Chủ nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ nhìn hắn một cái. Giấy viết thư nhẹ nhàng rớt xuống. Hắc bào nhân liền vội vàng mở ra xem. Đây nhìn một cái, hắc bào nhân kinh hãi đến biến sắc. Số ai, số hai vậy mà. Hắc bào nhân đầu đầy mồ hôi, lời nói không có mạch lạc. Hắn biết rõ chuyện này kinh khủng. Số ai tuy là tử sĩ, nhưng mà đó cũng là Ảnh Nguyệt lâu tử sĩ, cũng không phải Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ vật riêng tư. Nếu mà Ảnh Nguyệt lâu cao tầng biết rõ số hai bởi vì chút chuyện nhỏ này chết thật rồi mà nói, kia hắn Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ cũng đừng nghĩ tiếp tục làm tiếp. Không chỉ như thế, còn sẽ có cực kỳ nghiêm cẩn trừng phạt. Hắc bào nhân liền hỏi, chủ nhân, nên làm cái gì? Hắc bào nhân không có chủ kiến, loại này đại sự kiện, hắn liền lời cũng không dám nói nhiều. Rất sợ như vậy chọc giận Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ, còn có thể làm sao? Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ tạm thời thu liễm lửa giận, hừ lạnh nói, đi gặp Hoắc Trấn Khôn. Kỳ thực Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ cũng là vô cùng khẩn trương. Sự tình như vậy hắn cũng xưa nay chưa bao giờ gặp. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, số hai tự mình xuất thủ đều sẽ thất bại. Bất quá Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ cũng không phải người ngu. Từ đầu đến cuối liên hệ tự hỏi một chút cũng biết. Số hai hẳn đúng là rơi vào bẫy dập. Nói cho đúng, không phải số hai rơi vào cạm bẫy, mà là hắn bị gài bẫy. tự mình muốn phái ra số 2 đi ám sát sự tình. Hẳn đã sớm bị đối phương cho tính kế đến. Ở tại là đối phương dứt khoát bày thiên la địa võng, đem số 2 cho bắt sống. Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ cũng vô cùng may mắn. May mà số 2 chỉ là bị bắt sống rồi. Nếu như số 2 trực tiếp bị giết, kia hắn mới là triệt để không có chủ ý. Đi, chúng ta lập tức đi gặp người nhà họ Hoắc. Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ không chần chờ nữa, ngựa không dừng vó hướng phía giấy viết thư trong nói địa phương tốt chạy tới. Hai người nhanh chóng ra khỏi thành, tốc cực nhanh, cũng không lâu lắm, Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ liền mang theo Hắc Bào Nhân đến một chỗ vách núi. Thấy được trên vách núi đứng yên Hoắc Trấn Khôn và người khác, và nửa chết nửa sống số 2. Hoắc huynh thật là thủ đoạn a. Vừa hạ xuống mà, Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ vẫn lạnh lùng nói ra. Hoắc Trấn Khôn cười nhạt, không so được với Ngô huynh ngươi, có thể an bài kim đan cấp tử sĩ vào ta Hoắc gia ám sát. Ngô huynh mới là thật thủ đoạn thông thiên. Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ suýt chút nữa tức hộc máu. Cái gì gọi là ta thủ đoạn thông thiên? Ta đều bị ngươi tính toán. Thật thủ đoạn thông thiên là ngươi mới đúng chứ. Đè nén muốn bạo tẩu kích động, Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ nói ra. Hoắc huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người mục đích ta cũng biết, người ra giá đi. Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ tim như bị đau cắt, hắn biết rõ mình lập tức phải bị tàn nhẫn làm thịt một đao rồi. Nghĩ tới đây, Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ liền phiền muộn vô cùng. Vốn là muốn tàn nhẫn làm thịt Hoắc Vấn Thiên phụ thân một đao, kết quả lông đều không có được, mình liền phải trước tiên bị tàn nhẫn làm thịt một đao rồi. Hắn chỉ hy vọng Hoắc Trấn Khôn không được giống như hắn tham lam. Nếu không mà nói, hắn hôm nay thật sự phải đại xuất huyết. Ngô huynh thống khoái, Hoắc Trấn Khôn cười ha ha. Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ dạng cường long này, hắn thường ngày đều là lựa chọn giao hảo không đắc tội. Nhưng mà lần này sự kiện, quả thực là để cho hắn vô cùng tức giận. May mà mục đích bọn họ ngọn vẫn là Lâm Tiêu. Nếu đổi lại là Hoắc Y Huyên mà nói, sợ rằng Hoắc Y Huyên đã không biết chết bao nhiêu lần. Nghĩ đến đáng sợ như vậy sự tình, Hoắc Trấn Khôn liền lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng thời đối với Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ và Hoắc Vấn Thiên phụ thân phẫn nộ càng sâu hơn một tầng. Đối với kiểu người này, nếu như hắn không chặt đẹp trên một đao, làm sao có thể đủ lắng xuống trong lòng mình lửa giận. Hoắc Trấn Khôn chậm rãi nói ra, Ngô huynh, ta biết là ai mời ngươi tới giết người. Đầu tiên ta hy vọng ngươi cùng hắn cắt đứt liên lạc. Cái này không có vấn đề. Ảnh Nguyệt lâu lâu, chủ trực tiếp đáp ứng. Hắn giận cá chém thớt, bởi vì chuyện này cũng hận tới rồi Hoắc Vấn Thiên phụ thân. Hắn cũng biết, kim đan cấp tử sĩ đều thất bại, Hoắc Vấn Thiên phụ thân nhất định là sẽ không lại đến liên hệ hắn. Cho nên, hai người về sau cũng liền là địch nhân, không đánh chết đánh sống đều coi là tốt, chỗ nào còn có thể có liên hệ gì. Tiếp theo chính là người Ảnh Nguyệt lâu tình báo, ta cũng cần. Hoắc Trấn Khôn lại nói, Ảnh Nguyệt lâu cứ duy trì như vậy là được sự tình như vậy. Bọn họ cơ cấu tình báo so với Hoắc gia chính là cường đại rất nhiều. Đây, Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ thâm sâu cau mày, theo sau gật đầu một cái. Có thể, tình báo bình thường đều là lấy ra bán, cùng lắm thì liền khi lần này không lấy tiền rồi. Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ ngược lại muốn rất tốt. Hoắc Trấn Khôn hài lòng cười, tiếp tục nói, ta chính là biết rõ Ngô huynh ngươi giàu có đến mức nứt đố đổ vách a. Nói tới chỗ này, Ảnh Nguyệt lâu lâu chủ trái tim bỗng nhiên siết chặt, hắn biết rõ hiện tại mới là Hoắc Trấn Khôn chân chính cua đao cắt thịt thời điểm. Đằng trước hai cái đều không tính vào đâu, với hắn mà nói cũng không có mấy phần tổn thất, nhưng mà Hoắc Trấn Khôn sau đó phải cầu. Hắn liền đau lòng hơn rồi. Sao CVTGH hảo GH, C.